vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Gia Huy nhìn bộ dạng thấp thỏm lo âu của cô, trái tim không khỏi mềm nhũ, sao anh có thể để cô trải qua chuyện đáng sợ như vậy? Anh sờ đầu cô, nhẹ nhàng nói, tôi tin em, tôi biết em không phải loại người như vậy. Hứa Minh Tâm nghe được những lời này, trái tim đang treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống. Một câu, tôi tin em, của Cố Gia Huy kia, dường như còn hơn ngàn vạn lời ngon tiếng ngọt, làm trong lòng cô một mảnh ấm áp. Vậy còn Cố Tử Vị, yên tâm, tôi sẽ không bỏ qua cho nó. Đừng, ngài đừng làm lớn chuyện như vậy, dù sao hai người vẫn là người một nhà. Hơn nữa em biết tình cảnh ở nhà của ngài không tốt, nhà họ Cố do anh trai ngài nắm quyền, nếu như ngài đắc tội với con của ông ấy, vậy thì ông ấy nhất định sẽ không bỏ qua ngài. Em đang lo lắng cho tôi. Cố Gia Huy có chút bất ngờ cô chịu uất ức lớn như thế, nhưng lại lựa chọn nén giận, chỉ bởi vì hy vọng anh đừng đắc tội với người không nên đắc tội. Thế mà cô bé này lại hết lòng hết dạ với anh. Đương nhiên là như vậy rồi, ngài là người đàn ông của em mà. Tuy rằng hiện tại em chịu uất ức, nhưng không phải bây giờ em vẫn rất tốt đó sao? Em không hy vọng ngài sẽ ra mặt thay em, sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức, em chỉ hy vọng ngài sống an ổn. Cô siết chặt lấy tay anh, sợ anh làm ra chuyện gì đó. Trong lòng Cố Gia Huy ngổn ngang không rõ là cảm xúc gì, đối mặt với ánh mắt chân thành lương thiện kia, đột nhiên anh lại thấy rất cảm động. Trong ánh mắt Hứa Minh Tâm, tình cảnh của anh rất gian nan, gương mặt xấu xí, là đứa con khiến nhà họ Cố mất mặt. Thế mà cô lại muốn dùng thân thể nhỏ yếu của mình chắn mưa chắn gió cho anh. Cố Gia Huy, anh có tài đức gì mà lại cưới được một người vợ như vậy? Anh dang rộng hai tay ôm chặt cô vào lòng, bàn tay to lớn khẽ dùng sức khiến cô hơi khó thở. Ngài làm sao vậy? Cô mơ màng hỏi, để cho tôi ôm em một lát. Giọng anh khàn khàn, anh thấp giọng nói. Lời nói này bỗng dưng khiến cô mềm lòng, cô liền ngoan ngoãn nghe lời không nhúc nhích tùy anh ôm. Bàn tay nhỏ nhắn của cô không ngừng vỗ lưng anh, Hứa Minh Tâm nhẹ nhàng nói. Vậy thì ngài nghe em cơ sâu được không, đừng vì em làm ra chuyện gì quá đáng, em hy vọng ngài sống tốt. Dù sao ngài cũng là người sau này em sẽ lấy làm chồng, ngài còn phải bảo vệ em cả đời mà. Được, tôi nghe em, Hứa Minh Tâm nghe được những lời này mới thấy yên lòng. Sau khi cô ăn sáng, lại uống thuốc tiếp đó mới lên phòng nghỉ ngơi. Cố Gia Huy ngồi trước cửa sổ ngắm cô rất lâu, mãi tới tận khi Khương Tuấn tới báo cho anh Cố Tử Vị đã tỉnh. Cách chương.